Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ta cũng bênh vực người mình chờ Lôi Mộc ném tới tận cùng bên trong. Liền thấy thuyền miêu, Lôi Mộc ném tới nhất mặt, liền thấy thuyền miêu cùng thôn trưởng hai người đầy mặt kinh hoàng mà che ở cái gì đằng trước, Lôi. Đại huynh đệ, thuyền miêu thanh âm có điểm run, Lôi Mộc từ hai người bả vai khe hở xem đi vào. Liền thấy trên mặt đất có cổ thi thể, thây khô, nga, còn không phải thây khô, kia cụ cùng bộ xương khô không sai biệt lắm thể giật mình, Sa Ngư đôi mắt đỏ bừng. Hắn đôi mắt đã hoàn toàn trùng đồng hóa, chỉ thấy tròng mắt, không thấy tròng trắng mắt bởi vì có quầy hàng chống đỡ. Bên này tình huống tạm thời còn có bị người phát hiện, đêm này đông sách đi vào. Người cũng đi vào, Lôi Mộc biểu tình bất biến. Liền cùng nhìn đến bình thường đánh nhau giống nhau. Phân phó Sa Ngư, Sa Ngư biểu tình mắt thấy liền thả lỏng một chút. Gật gật đầu, khom lưng kéo kia cụ mau bị hắn hút khô thể tiến vào cọ phòng. Nhắc tới tới đi là sợ bị người thấy, thôn trưởng cùng thuyền miêu thấy Lôi Mộc vẻ mặt bình tĩnh. Bọn họ cũng bởi vậy an tâm rất nhiều, đã xảy ra chuyện gì? Lôi Mộc đạm thanh hỏi, thuyền miêu đang muốn giải thích, liền nghe một đạo phẫn nộ lại chói tai tức. Giận mắng vang lên, các ngươi hải câu thôn ta nhớ kỹ. Đánh nhau không tính, còn dám ra tay thương tổn trợ quản lý giả. Về sau chúng ta hải thảo đảo không chào đón các ngươi. Hiện tại các ngươi liền cho ta thu thập đông cút đi. Về sau cũng đừng tới. Lôi Mộc quay đầu lại, Phú Đức bỏ lên. Cả người tựa như một đầu phẫn nộ châu đực, trừng mắt hải câu thôn nhân giống như là muốn ăn thịt người. Càng múa may đôi tay, không ngừng chửi bậy, làm hải câu thôn nhân cút đi, mặt khác chợ quản lý giả cả kinh. Xua đuổi tới họp chợ khách nhân, vẫn là phụ cận đảo nhỏ hàng xóm. Việc này cũng không phải là Phú Đức một người có thể quyết. Cần thiết làm đảo chủ triệu khai toàn thôn hội nghị, thỉnh quản sự người toàn bộ trình diện. Cuối cùng đại gia nhấc tay biểu quyết, siêu một nửa mới có thể quyết. Hơn nữa đảo chủ không đồng ý, còn có thể cấp bị đuổi đi giả một cái cơ hội, hải câu thôn người trẻ tuổi chịu không nổi kích. Há mồm liền tưởng hôi, không tới liền không tới. Đương ai hiếm lạ, nhưng lời nói đến miệng, những người trẻ tuổi này lại ngạnh sinh sinh nhịn trở về. Bọn họ xác thật thực yêu cầu cái này chợ, quả về sau không cho bọn họ tới. Bọn họ hải câu thôn sẽ càng bế tắc, cũng lạc hậu mặt khác đảo nhỏ phát triển, chỉ truyền thuyết hình thuyền đánh cá. Cũng chỉ có hải thảo thôn chợ mới có buôn bán, bọn họ hải câu thôn cũng không có tạo thuyền bản lĩnh. Nhiều lắm chính là đem đại thụ đào rỗng làm tiểu thuyền đánh cá. Còn dùng không được bao lâu, bị nhục nhã, rồi lại không thể không nhẫn nại. Hải câu thôn nhân thống khổ vạn phần. Một đám đôi mắt nhẫn đến đỏ bừng, này từ đâu ra não tàn. Ra cửa ăn dược vẫn là dược ăn nhiều. Sinh ra thời điểm, đầu óc bị cái kìm kẹp đúng không? Cha mẹ ngươi biết sinh ra tới ngươi như vậy một cái bẹp con bê. Như thế nào đem ngươi phóng nước tiểu bồn chết đuối? Thế nhưng liền như vậy đem ngươi nuôi lớn. Nên không phải là ăn phân lớn lên đi. Một trương miệng phun ra tới tất cả đều là phân, một cái hài đồng thanh âm đột nhiên ở chợ chung vang lên, còn đè ép Phú Đức tức giận mắng thanh. Phú Đức quay đầu liền nhìn đến một cái tiểu nam hài đang dùng xem phân ánh mắt xem hắn, tức giận đến chửi ầm lên, từ đâu ra nhãi danh, cha mẹ ngươi đều đã chết sao, làm ngươi chạy nơi này loạn phóng. Bang! Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Phú Đức không thể tin tưởng mà che lại chính mình mặt, lần đầu tiên thi triển khinh công tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Vương Diệp lắc lắc chính mình bàn tay, đối phương ra mặt quá dày, hắn tay quá non, dùng sức đánh đi còn rất đau. Phú Đức giương tay liền phải rút về đi, Vương Diệp ngón tay một câu, Phú Đức hai chân bị nhân quả tuyến cuốn lấy, thình thịch té ngã, không ngừng này. Vương Diệp còn cho chính mình treo lên oan oan tương báo kỹ năng. Vọt tới Phú Đức trước mặt chính là một trận tay đấm chân đá, Phú Đức muốn đánh trả. Nhưng hắn tứ chi tất cả đều bị nhìn không thấy nhân quả tiến gắt gao cuốn lấy. Kết quả một cái võ sư bị một cái tiểu hài tử đánh đến không hề có sức phản kháng, không Phú Đức rốt. Cuộc là võ sư, da rất dày, mà Vương Diệp nay còn chỉ có người chơi tứ cấp, tương đương sơ cấp võ giả cấp bậc, cùng võ sư kém một cái đại cấp bậc, tạm thời vô pháp công phá võ sư phòng thủ, liền tính thực tế thương tổn không lớn. Nhưng Phú Đức mặt mất hết, Vương Diệp một đôi chân nhỏ còn nhắm thẳng Phú Đức trên mặt dẫm đạp đá đá. Chính là đem Phú Đức đá đến máu mũi chảy ròng, mau dừng tay. Vị tiểu huynh đệ này thỉnh ngươi buông ra chúng ta quản sự. Trợ quản lý đội mặt khác có bị đánh. Ngã người vội tiến lên muốn kéo ra Vương Diệp. Nhưng bọn hắn bị Lôi Mộc chặn, Lôi Mộc còn gọi tới thôn trưởng. Làm cho bọn họ cùng này đó hải thảo thôn người giảng đạo lý, thôn trưởng liền cùng bọn họ nói. Nói có cái khách nhân không nói lý. Chẳng những nhục nhã bọn họ thôn, còn phun đàm làm dơ bọn họ hàng hóa. Bọn họ không phải làm đối phương bồi thường. Đối phương không chịu, mới có thể đánh lên tới, nhưng trợ quản lý đội người tới. Cũng không hỏi đúng sai. Thế nhưng gặp người liền đánh. Đáng thương bọn họ thôn người trẻ tuổi đều bị đả thương. Mấy cái hài tử càng là bị sợ hãi, chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chúng ta thôn là nghèo. Chúng ta thôn người là nhược. Khá vậy không phải tùy tiện làm người khi dễ. Các ngươi hải thảo thôn quản lý nhân viên không đi ngăn lại kia vũ nhục người. Lại tóm được chúng ta thôn người đánh. Nay càng bởi vì chúng ta thôn khách quý tới ngăn cản. Liền phải xua đuổi chúng ta rời đi. Còn như vậy nhục mạ chúng ta. Quả các ngươi hải thảo thôn đều là như thế này. Không cần các ngươi đuổi. Chúng ta về sau cũng sẽ không tới các ngươi này. Thôn trưởng nói đều nghẹn ngào, nửa nam nhân rớt nước mắt đặc biệt làm người động dung, Thuyền Miêu. Cũng hồng con mắt nói, hải thảo thôn có thể phồn hoa lên, cũng là đại gia cho nhau hỗ trợ kết quả. Quả các ngươi hải thảo thôn cảm thấy về sau không cần chúng ta này đó nghèo hải đảo lang trài nhỏ. Người tới, chúng ta không tới chính là, đến như vậy khinh nhục chúng ta. Xem náo nhiệt người chung có không ít cùng hải câu thôn không sai biệt lắm làng trài nhỏ người. Bọn họ nghe xong hải câu thôn nhân kể rõ. Xem bọn họ thảm dạng. Tâm cũng đều không thoải mái. Hải thảo thôn mấy năm nay phát triển đến đặc biệt hảo. Tuy nói đãi bọn họ này đó hàng xóm còn tính tương đối phúc hậu. Nhưng địa phương một ít quản sự. Đặc biệt là trợ quản lý giả Phú Đức cùng con của hắn Phú Kỳ Khí. Rất là kiêu ngạo. Đối đãi bọn họ này đó tiểu hải đảo người thái độ cũng đặc biệt ác liệt, có khi bọn họ cùng một ít khách hàng phát sinh tranh cãi. Quả những cái đó khách hàng vừa thấy chính là có phân. Hoặc là đại thương thuyền người. Phú Đức liền sẽ không phân xanh đỏ đen trắng. Chỉ thiên giúp những cái đó khách nhân. Mà làm cho bọn họ này đó hàng xóm thiệt thòi lớn, oán hận sớm đã tích lũy xuống dưới. Chỉ là còn đến bùng nổ thời điểm, hải thảo thôn bá đạo như vậy. Vương Diệp đánh mệt mỏi, đi đến Lôi Mộc biên, nói ra phụ cận mặt khác đảo nhỏ người không dám nói ra nói. Cái này miệng đầy phun phân não tàn là ai? Hắn có thể đại biểu hải thảo thôn, nói đuổi người liền đuổi người. Còn có này đó chạy tới đánh người ra hỏa đều là ai? Lúc này những cái đó đánh ngã đội viên cũng đều bị đồng bạn nâng dậy tới. Đại gia sắc mặt đều không quá đẹp, một người xem như tiểu đầu mục trợ quản lý giả ra mặt. Ngữ khí không tốt lắm mà nói. Chúng ta là hải thảo đảo trợ quản lý giả. Người đánh người kêu Phú Đức. Một người võ sư, cũng là chúng ta đội trưởng, Nga. Các ngươi quản cái này kêu quản lý. Vương Diệp chỉ bị đả thương hải câu thôn nhân, tiểu đầu mục cố nén tức giận cùng bất an nói. Điểm này là chúng ta không đúng. Nhưng các ngươi cũng không nên ở chợ chung đánh nhau. Chúng ta đội trưởng cũng là nhất thời tình thế cấp bách. Muốn nhanh lên kết thúc phân tranh. Tránh cho ảnh hưởng càng nhiều người. Vậy các ngươi đội trưởng cùng các ngươi đều mang miệng. Này không phải rất có thể nói sao? Vì cái gì phía trước liền không thể hảo hảo nói chuyện? Vương Diệp cười nhạo, khi đó tình huống quá loạn. Chúng ta chỉ là... Các ngươi chỉ là đối nghèo hàng xóm nhóm diễu võ dương oai thói quen. Đánh người cũng có thể làm người có khổ nói không nên lời. Còn phải cảm tạ các ngươi làm cho bọn họ tới chợ bày quán. Vương Diệp cười lạnh, đường đường một cái võ sư. Không phải giải quyết một hồi không đến 10 người hỗn chiến. thế nhưng còn cần hắn tự mình ra tay đem đánh nhau người tất cả đều đả thương. Hắn rõ ràng chỉ cần kêu một tiếng, làm mọi người dừng tay liền có thể. Không được liền bắt lấy hai bên thủ lĩnh khống chế lên. Đừng nói hắn làm không được, quả thực làm không được. Ta liền phải hoài nghi cái này kêu Phú Đức não tàn hay không thật sự có được võ sư thực lực chung. Quanh truyền đến chính là phụ họa thanh, tiểu đầu mục xuống đài không được. Chỉ có thể ngạnh cổ nói, đánh nhau chính là không đúng. Chúng ta cùng đội trưởng chỉ là muốn ngăn cản, căn bản không phải ức hiếp, ngược lại là các ngươi. Gần nhất liền đối chúng ta quản lý đội xuống tay. Bao nhiêu người đều bị các ngươi đả thương. Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói ta ca đối với các ngươi xuống tay. Ta ca nếu là đối với các ngươi xuống tay, các ngươi còn trông cậy vào có thể bò dậy. Các ngươi là thiếu cánh tay thiếu chân vẫn là bị đánh ra nội thương. Đứng ra làm ta nhìn xem, ai bị đả thương. Vương Diệp lại một lóng tay hải câu thôn nhân. Làm ơn các ngươi trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Rốt cuộc là ai tại hạ tay? Không phải ngăn cản một hồi người thường đánh nhau. Chẳng những võ sư tự mình ra tay, còn nảy sinh ác độc đến đêm này đó bình thường ngư dân tay chân đều đánh gãy xương. Càng đem một ít người đánh ra nội thương. Đây là các ngươi quản lý đội chấp pháp phương thức. Vương Diệp quay đầu liền đối Lôi Mộc nói. Ca, ta cảm thấy ngươi vừa rồi ra tay quá nhẹ. Mọi người đều nói ngươi ra tay, kết quả lại đều là một ít da thịt thương. Không biết người còn tưởng rằng ngươi bản lĩnh liền như vậy điểm đâu. Lôi Mộc thực dễ nói chuyện. Gật đầu nói. Ân, ngươi nói đúng. Ca ra tay quá nhẹ. Lôi Mộc nhấc chân một đá, đem quỳ dạp trên mặt đất chảy máu mũi Phú Đức đá bay đi ra ngoài. Phú Đức rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm hộc máu. Hắn tứ chi cũng toàn bộ đứt gãy. Đáng sợ nhất chính là hắn khí loại bị phế đi. Khí loại là võ sư tụ khí chi nguyên, uyển nạp điện chi, càng là tiếp thu năng lượng cùng phóng thích năng lượng chạm phát điện. Khí loại bị phế, mặc kệ này võ sư đã từng thiên tư có bao nhiêu hảo, cũng chỉ có thể đương cái người thường. Phú Đức cảm thấy chính mình khí loại tan vỡ trong nháy mắt, cả người sắc mặt đều trở nên xám trắng. Hắn xong rồi, mà lúc này, Hải Thảo thôn trợ quản lý đội người còn không biết Phú Đức bị này một chân đá đến hậu quả có bao nhiêu nghiêm. Bọn họ xem Lôi Mộc ra tay này chi, cũng đều thập phần phẫn nộ. Nhưng bọn hắn chung mạnh nhất Phú Đức đều bị đánh bại. Bọn họ những người này tự nhiên cũng không dám đi lên tìm Lôi Mộc phiền toái. Chỉ nói chuyện này sẽ bẩm báo đảo chủ, làm đảo chủ tới xử lý. Cũng thuyết minh, bọn họ đảo chủ phi thường xem bọn họ đội trưởng Phú Đức. Càng không cho phép có người dẫm đạp Hải Thảo đảo trợ lập hạ quy củ. Vương Diệp cười lạnh. Nha, đây là uy hiếp ai đâu? Cho các ngươi đảo chủ tới, ta đảo muốn nhìn hắn gì phán đoán chuyện này. Các ngươi khuỷu tay hướng quải, tiểu gia cũng là bênh vực người mình. Nếu không phân rõ phải trái, vậy xem ai nắm tay rất tốt. Chúng ta nói nếu không phân rõ phải trái, chúng ta, ca, làm cho bọn họ cút đi. Trợ quản lý đội người không Lôi Mộc ra tay, nhanh chóng nâng Phú Đức rời đi. Phía trước cùng Hải Câu thôn đánh nhau người cũng muốn chạy, bị Hải Câu thôn nhân vây quanh, trong đó một người kinh hoàng nói, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi, chúng ta chính là Thiên Thành Rong binh đoàn. Chúng ta đoàn trưởng chính là Xuân Mộc Thượng Quốc đại quý tộc, một cái nho nhỏ bá tước chi tử. Vẫn là mất đi người thừa kế tư cách, cũng có thể kêu đại quý tộc. Vương Diệp cười nhạo, người nọ càng thêm kinh hoàng. Nghĩ đến một cái ở nông thôn tiểu nam hài thế nhưng đối bọn họ đoàn trưởng chi tiết này rõ ràng, Vương Diệp bối tay quơ quơ đầu. Đáng tiếc, các ngươi đoàn trưởng nguyên bản còn trông cậy vào ta ra tay cứu hắn. Hiện tại sao? Làm hắn tự cầu nhiều phúc đi. Lôi Mộc đối Hải Câu thôn nhân ý bảo, Hải Câu thôn nhân tuy rằng phẫn nộ chưa tiêu, nhưng vẫn là tản ra tới. Làm ba người kia rời đi, ba người vừa muốn đi, phát hiện còn thiếu một người. Cũng là lần này đánh nhau sự kiện nháo lên đầu sỏ, Ung Châu đâu? Hắn có phải hay không bị các ngươi khấu đi lên? Các ngươi mau thả hắn. Hắn chính là chúng ta đoàn trưởng thực coi người. Đối phương uy hiếp, không hải câu thôn nhân trả lời. Lôi Mộc liền trước một bước nói. Không biết, có lẽ hắn thấy tình huống không ổn. Đã trước một bước đào tẩu. Các ngươi thật sự còn muốn tiếp tục lưu lại tìm hắn. Ba người lẫn nhau xem. Bọn họ bị thương cũng không nhẹ. Một cái võ sư đều bị đánh như vậy. Bọn họ này đó võ giả nào dám lưu lại. Tất cả đều xám xịt đi rồi. Hải câu thôn nhân mắt thấy một hồi tranh chấp liền như vậy trừ khử. Tuy rằng bọn họ cũng ăn không nhỏ mệt. Nhưng vẫn là thật cao hứng thực kích động. Vương Diệp đối hải đản người vẫy tay. Còn cái gì? Còn chưa tới trợ giúp bọn người kia chữa thương. Sở hữu hải câu thôn nhân đều vào cọ phòng. Cửa hàng hóa phần lớn đều bị đánh hư dẫm lạn. Hải câu thôn nhân đau lòng vô cùng. Liên tiếp đem nhiều như vậy hàng hóa liền như vậy ném. Đem một ít có thể chính mình dùng tất cả đều nhặt trở về, lá cọ mành thả xuống dưới. Hôm nay sinh ý là làm không đứng dậy, Lôi Mộc cùng Vương Diệp hỏi rõ tình huống. Khiến cho Sa Ngư đem cái kia sống thây khô kéo ra tới. Cái này mau bị Sa Ngư hút khô ra hỏa chính là Ung Châu lúc ấy tóm được thuyền miêu đánh. Gia hỏa này nguyên bản cùng thuyền miêu nhận thức khi vẫn là một cái bình thường thủy thủ. Thể không cường tráng, tay càng là xa không thuyền miêu. Nếu không cũng sẽ không âm mưu hãm hại thuyền miêu, khá vậy có lẽ là nịnh bợ thượng Lục Thiên Thành. Hoặc là có mặt khác kỳ ngộ. Hắn thế nhưng từ một người bình thường thay đổi một người võ giả. Vẫn là cao cấp võ giả. Khoảng cách võ sư chỉ kém một bước này gần nhất. Vẫn là người thường thuyền miêu liền không phải Ung Châu đối thủ. Chỉ có thể bị Ung Châu đè nặng đánh. Sa Ngư nguyên bản nghe xong thôn trưởng dặn dò. Không tính toán bạo lộ chính mình dị thường. Liền một nhẫn nhẫn. Mắt thấy thuyền miêu đều phải bị Ung Châu đánh chết. Nào còn có thể nhịn được. Nhưng hắn lần đầu tiên dùng chính mình đặc thù năng lực. Cũng là lần đầu tiên hút người khác huyết. Này một hút liền khống chế không được, không ngừng là hắn cảm thấy huyết dịch hảo uống. Càng là Ung Châu huyết dịch đựng phong phú năng lượng. Hắn bản năng cảm giác ra hấp thu này đó huyết dịch đối hắn có lớn lao chỗ tốt. Này một hút liền dừng không được tới, thôn trưởng cùng thuyền miêu phát hiện không đúng. Liền chạy nhanh đem hắn cùng Ung Châu sống thây khô yểm hộ lên. Liền sợ bị người phát hiện Sa Ngư dị thường, Vương Diệp chỉ huy 6 tiểu cùng mặt khác còn tính đầy. Đủ hải câu thôn nhân cấp mặt khác bị thương thôn người thượng dược. Có tứ chi gãy xương hoặc có nội thương. Hắn liền tự mình ra tay, đây là hắn thượng mang theo đông. Sa Ngư đem một cái hầu bao đưa cho Lôi. Mộc hắn đem Ung Châu tất cả đều lục soát một lần. Đem đáng giá đông tất cả đều gỡ xuống tới. Này đó đông coi như làm cấp hải câu thôn nhân bồi thường. Nhưng cái này hầu bao hắn động. Trực tiếp đưa cho Lôi Mộc. Lôi Mộc cũng khách khí. Bọn họ này đó ở bên ngoài hỗn người. Đánh bại địch nhân cướp đoạt đối phương thượng tài vật đương chiến lợi phẩm là thái độ bình thường. Lôi Mộc mở ra hầu bao. Phiên phiên mặt đông. Đừng nhìn Ung Châu chỉ là một cái cao cấp võ giả. Hầu bao còn rất cổ. Thế nhưng có một chương không ký danh tiền tạp. Còn có một tiểu túi đồng vàng cùng mặt khác giải rác tiền tệ. Mặt khác còn có một cái ngón cái đại tiểu dược bình, Lôi Mộc đem không ký danh tiền tạp thu hồi tới. Đem dư lại đồng vàng đồng bạc đều vứt cho Sa Ngư. Cấp thôn, Lôi Mộc có mở ra tiểu dược bình xem xét. Hắn biên có cái hiểu dược vật tiểu diệp tử. Hắn liền tất yếu đoán mò. Trực tiếp đưa cho tiểu diệp tử xem liền hảo, Vương Diệp tiếp tiểu dược bình. Mở ra nút bình nghe nghe, này vừa nghe hắn liền cười. Theo sau liền đảo ra dược bình nội dung vật. Đó là bột phấn trạng dược phấn, Vương Diệp chỉ đổ một chút. Dùng ngón tay nắn vuốt, liền lập tức tác thượng nút bình. Cũng nhanh chóng rửa tay, đây là cái gì dược? Lôi Mộc lập tức hỏi, Vương Diệp vứt vứt dược bình. Vừa rồi mấy người kia nói bọn họ là Thiên Thành Dòng binh đoàn người. Đúng vậy, Vương Diệp ha hả. Cái kia ngu ngốc, biên có phản đồ cũng không biết, Lôi Mộc nhìn xem tiểu dược bình. Lại nhìn xem kia cụ sống thây khô. Hiểu rõ, là hắn hạ độc, kia cái chai chính là. Đối, hơn nữa xác thật là ngươi nói người nọ bút tích. Mi Tân làm độc dược rất có hắn cá nhân đặc sắc. Vương Diệp đời trước cẩn thận nghiên cứu. tự nhiên vừa thấy là có thể nhìn ra tới, Lôi Mộc vừa muốn nói. Kia việc này cũng đừng quản, nhưng Vương Diệp đôi mắt hạt châu vừa chuyển. Hắc hắc cười nói, đối cái loại này ngu ngốc, không kiếm hắn một bút, ta đều cảm thấy có hại. Ngươi không phải sợ ta bởi vậy đưa tới Mi Tân thù hận sao? Hiện tại có người này, ngươi liền không cần lo lắng. Hết chương.